Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Đại Phi 1, nữ nhân này khiêu vũ thật là đẹp mắt, ở này nữ nhân xinh đẹp nói ra như thế một phen chúc mừng lời hậu. Lý Quả mới thực sự nghiêm túc chú ý tới nàng, bởi vì loại này câu đoạn ở không ít cổ trang trên TV thấy rõ hơn. Nàng tự nhiên mà vậy liền miên man bất định, người ngu đi nữa xem qua cổ trang TV đều biết là có ý gì à. Lý Quả nhìn này xinh đẹp thiên tiên nữ tử, không phải không thừa nhận coi như là chính nàng cũng nhịn không được nữa tâm động. Không muốn nói bên người nam nhân này, soái ca chính là muốn phối mỹ nữ. Nàng quan sát một chút chàng hạ nữ tử, lại nhìn một chút chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngày đó tiên nam nhân. Trong lòng cái gì đều hiểu, chướng mắt a, trong lòng nàng âm thầm cười khổ, chính mình thật đúng là cái không cảm thấy được nhân, này tựa hồ là một đôi tình chàng ý thiếp có ý định nam nữ thôi. Nàng thế nào cũng không phát hiện đâu, đại mai một trận mờ ảo vô tung vũ đạo xuống, phấn trang điểm càng thêm mê người, nàng ẩn tình mặt mày liếc mắt nhìn chính chớp cũng không chớp mắt nhìn nam nhân của chính mình. Tim đập lại bắt đầu gia tăng tốc độ, nhảy được thật tốt, ai biết, thủ mở miệng trước không phải Mạc Nhật Tỷ, mà là bên cạnh Lý Quả, nàng cười híp mắt nhìn nàng, cảm ơn tiểu thư, đại mai sửng sốt, sau đó lập tức cung kính hạ thấp người hành lễ nói. Như không phải là bởi vì nàng là tiểu xà vương mẹ đẻ. Nào có loại này tư cách nói chuyện với mình, nói không sai, nhảy được thật tốt quá. Đây là bản vương xem qua đẹp mắt nhất vũ, thưởng, bản vương trọng trọng có thưởng, Mạc Nhật Tỷ cũng phục hồi tinh thần lại. Nhìn nàng, vẻ mặt sủng nịch nói, Lý Quả nhìn thấy tình hình như thế, cảm giác mình thật không cần phải lại tiếp tục ở chung. Quả thực chính là ngại nhân ra mắt, hơn nữa nàng tuyệt không để ý này đó, ta mệt mỏi. Tiểu bảo bảo cũng mệt mỏi, ta liền dẫn hắn cùng nhau trở về đi. Đại gia tiếp tục tận hứng, nàng không đợi dưới nữ tử mừng rỡ vạn phần đáp tạ. Liền tự cố tự đối bên người nam nhân đạo, Mạc Nhật Tỷ sửng sốt, ánh mắt mới rời đến trên người của nàng, nhìn nàng vẻ mặt yên ổn, có trong nháy mắt hắn vậy mà không biết nàng suy nghĩ cái gì, hảo. Hảo, vậy ngươi liền mang hài nhi đi về nghỉ ngơi trước đi, hắn sau khi lấy lại tinh thần, mới có hơi chột dạ nói. Lý Quả cái gì cũng không nói, chỉ là cười cười, ở Chi Vũ nâng hạ đứng dậy ly khai, sau đó ở Lâm quản gia chờ người theo hạ phản hồi tầm cung. Nàng một đi, bầu không khí liền càng thêm nhiệt liệt, Tạ Vương, đại mai ở nàng đi rồi, nũng nịu nói, lại hướng hắn hạ thấp người được rồi hành lễ, thưởng ngươi cái gì hảo đâu, ngươi nghĩ muốn cái gì, Mạc Nhật Tỷ ở Lý Quả đi rồi. Khôi phục tự nhiên, trói buộc ở trên người gì đó hình như thoáng cái liền không thấy. Hắn rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm mơ siêu đại mai mặt bởi vì những lời này mà đỏ. Lén lén nhìn hắn một cái, sau đó cắn cắn coi được môi, nhẹ giọng nói, đại mai cái gì cũng không muốn, chỉ mong ta vương thân thể an khang, quốc gia của ta dồi dào quốc cường, hảo, hảo, không tệ, không tệ. Thừa tướng chi nữ chính là thừa tướng chi nữ, yêu quốc yêu dân, kia, không như bản vương phong ngươi vì đại phi đi, ngươi có bằng lòng hay không? Mạc Nhật Tỷ mừng rỡ trong lòng, cao hứng phi thường, không có bất kỳ chần chừ liền trực tiếp nói. Đại phi tạ ơn vương, đại mai trong lòng càng vui sướng. Trời ạ, liền dễ dàng như vậy liền chiếm được nàng muốn gì đó. Vốn có nàng cho là có nữ nhân kia ở. Nàng không có cơ hội đâu, Mạc Nhật Tỷ so với nàng còn cao hứng hơn, tự mình đi xuống đến dắt nàng đẹp mảnh khảnh tay, tràn ngập tình yêu nhìn nàng dắt nàng cùng đi hướng kia địa vị cao. Cùng nàng cùng nhau ngồi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, trừ đắc ý rào rạt đại thừa tướng ngoại, mọi người tâm đô tràn đầy ngũ vị tạp trận, các nữ nhân đấu kỵ, hâm mộ, hận, nhưng đã sớm biết hội là kết quả như thế. Nhưng sự thực vừa xuất hiện đại gia vẫn còn có chút vô pháp thừa thụ. Thực sự là đi rồi một Lý Quả, tới một đại mai, các nàng ngày thế nào khổ như vậy a. Hết chương.